Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, tiết quái, chương 1089. Tiết quái dựa theo thiết lập tốt chạy trốn tuyến đường một đường đào vong. Rốt cục tại sau mười mấy phút đi tới một chỗ sớm đã chuẩn bị xong ẩn thân địa điểm Mani tại một chỗ núi tuyết giữa sườn núi. Nơi này nguyên bản có cái ma thú xào huyệt, không quá sớm đã vứt bỏ. Đoạn Thu sau khi tiến vào liền đem cửa vào phá hỏng. Về sau đem đã sớm chuẩn bị xong trận pháp mở ra. Lúc này Đoạn Thu nhưng không biết kia hai tên vương cấp cường giả ra băng nguyên không có. Hắn ngay từ đầu liền làm dự tính xấu nhất, cho nên chuẩn bị phi thường đầy đủ, đi ra linh năng cơ giáp. Đoạn Thu một ngụm máu tươi liền phun tới, về sau che ngực ngã nhào trên đất, thương thế phi thường nặng, vương cấp cường giả kiếm khí cũng không phải phổ thông kiếm khí. Bên trong ẩn chứa vương cấp lĩnh ngộ năng lực, bên trong tia kiếm khí này có phi thường cường đại năng lượng. Những năng lượng này tại ngực khắp nơi phá hư, nếu như không nhanh chóng tiêu trừ như vậy Đoạn Thu liền sẽ chết mất. Kỳ thật loại kỹ xảo này thánh cấp liền biết, Đoạn Thu huyết tộc thể chất chỉ có thể ngăn cản thiên cấp vật lý công kích. Cũng không thể ngăn cản thiên cấp trở lên, thả ra một cao cấp trí năng người máy. Người máy lập tức liền vị Đoạn Thu ngồi dậy, về sau Đoạn Thu bắt đầu cho Đoạn Thu trị liệu. Đây là chữa bệnh người máy, Đoạn Thu cho nàng trị liệu quyển trục, chữa trị năng lượng, đan dược, dược tề chờ. Kỳ thật loại này người máy đã sớm có, chỉ là Đoạn Thu rất ít thụ thương, cho nên một mực vô dụng, nhưng Đoạn Thu đều sẽ mang ở trên người, vì chính là gặp hướng hiện tại loại nguy hiểm này tình huống. Nguy hiểm thật, kém một chút liền chết, Đoạn Thu nằm ở trên giường nói. Bên cạnh cho Đoạn Thu trị liệu hoàn tất mỹ nữ người máy nói. Hội trưởng đại nhân, về sau cẩn thận một chút. An toàn của ngài trọng yếu nhất ta đương nhiên biết. Bất quá lần này đáng giá. Thể nội tứ ngược năng lượng bị vì đứng vững. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp tiêu trừ những năng lượng này hoặc là hấp thu. Vương cấp cường giả không hổ là vương cấp cường giả. Dù là tiện tay một kích đều có thể đem Đoạn Thu đánh thành dạng này. Vì trị liệu thương thế lần này, dùng một hạt thánh cấp đan dược, cũng chính là cấp 8 đan dược. Cùng ba hạt thiên cấp đan dược, những này đối với phổ thông mạo hiểm giả mà nói đều là cứu mạng đan dược. Nhưng vì đối kháng tại thể nội tứ ngược năng lượng Đoạn Thu chỉ có thể sử dụng. Hiện tại là ổn định, tiếp xuống chính là hấp thu vẫn là tiêu trừ. Đoạn Thu ý nghĩ là đem cỗ năng lượng này tạm thời bảo lưu lại đến. Bởi vì đó cũng không phải vương cấp cường giả một kích toàn lực. Cho nên có thể lượng phi thường ổn định. Sẽ không hai lần bộc phát, hắn hiện tại vẫn là ngụy thiên cấp, hấp thu cỗ năng lượng này cần thời gian rất lâu, tối thiểu muốn một ngày trở lên, liền xem như tiêu trừ cũng giống vậy, nếu như tại cái này trong lúc đó có thể tìm tới bị băng phong cổ thành. Như vậy thì có thể mượn nhờ cỗ năng lượng này đến đột phá đến thiên cấp. Đến lúc đó sẽ càng thêm đơn giản, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng nếu như tìm không thấy cổ thành cũng chỉ có thể đem năng lượng cho tiêu trừ sạch. Ngay tại lúc Đoạn Thu kế hoạch sau đó phải làm cái gì thời điểm. Đại địa bắt đầu chấn động, ngoài ý muốn phát sinh. Động đất sao, cả toàn núi tuyết đều tại kịch liệt lay động. Đoạn Thu nhanh chóng đứng dậy. Về sau thu hồi bác sĩ người máy cùng trong huyệt động vật khác tư liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Có thể khẳng định không phải cái gì vương cấp cường giả tạo thành địa chấn. Bởi vì Đoạn Thu tại phụ cận đều thả ở điều tra trang bị. Những này điều tra trang bị không hề phát hiện thứ gì. Từ trong sơn động nhanh chóng chạy ra, Đoạn Thu lơ lửng tại mười mấy thước không trung mê mang nhìn xem bốn phía. Không chỉ là núi tuyết, toàn bộ khu vực đều tại kịch liệt lắc lư, xem ra thật là động đất. Tuyết lở bắt đầu xuất hiện, mặt đất xuất hiện cái hố, có chút khu vực thậm chí xuất hiện vết rách, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn cùng tận thế đồng dạng, sơn băng địa liệt, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, vì không bị lan đến gần, đoạn thu hướng phía cao hơn không trung bay đi, lơ lửng tại mặt đất hơn 20 mét. Khoảng cách này tuyệt đối là an toàn, mặc kệ là tuyết lở vẫn là cái khác cái gì thiên tai. Đoạn thu đều có thể né tránh, địa chấn kéo dài mười mấy phút, nơi xa truyền đến cự thú tiếng giống. Đoạn thu giật nảy mình, loại này tiếng giống cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Yêu nghiệt phương nào, đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, cũng không có quái vật xuất hiện. Mấy chục giây sau cự thú tiếng gào thét xuất hiện lần nữa. Lần này đoạn thu nghe rõ ràng, tựa hồ là long hống, không phải là cái gì cổ lão quái vật xuất thế a. Đoạn thu thầm nghĩ đến, cự thú gào thét đoán chừng truyền khắp toàn bộ cực băng dãy núi. Không phải cái gì cự thú sắp xuất thế chính là cái gì cổ lão quái vật thức tỉnh. Hẳn không phải là bên ngoài truyền đến, mà là cực băng dãy núi chỗ sâu. Địa chấn kéo dài 30 phút mới kết thúc, đoán chừng liên lụy toàn bộ cực băng dãy núi. Có lẽ địa chấn cùng cự thú gào thét là một cái tín hiệu, để trong ngủ mê cường giả cùng ma thú đều khôi phục. Vừa xuống đất, đoạn thu liền bị công kích. Không biết lúc nào, một con cao 10 mét cự hình tuyết quái xuất hiện ở đoạn thu mấy trăm mét bên ngoài. Bởi vì địa chấn nguyên nhân phụ cận điều tra thiết bị đều đã mất đi tác dụng. Mà đoạn thu cũng không có cảm giác được đối phương tới. Tuyết quái toàn thân đều là bạch sắc, cùng đại tinh tinh không sai biệt lắm, nhưng càng thêm kinh khủng. Cái này tuyết quái hẳn là ngủ say thật lâu, là địa chấn bắt hắn cho đánh thức. Sau khi ra ngoài nhìn thấy đoạn thu tự nhiên sẽ trực tiếp công kích, né tránh tuyết quái đập tới băng cầu. Đoạn thu cầm trong tay băng long kiếm liền bay đi, cường đại kiếm khí được phóng thích ra trực tiếp liền đem tuyết quái đánh bay đi ra ngoài. Đại kiếm khí uy lực tại thời khắc này hiện ra ra. Giống, tuyết quái phẫn nộ, lúc này liền hướng phía đoạn thu đánh tới. Đại kiếm khí tiếp tục công kích từ xa, ngay sau đó đoạn thu liền triệu hoán ra linh năng cơ giáp. Đối phó loại này cỡ lớn sinh vật, chỉ có thể dựa vào linh năng cơ giáp đến giải quyết. Trừ phi đoạn thu không để ý tiêu hao sử dụng các loại thủ đoạn công kích. Linh năng cơ giáp xuất hiện, đoạn thu lập tức tiến vào, tay trái năng lượng pháo bắt đầu công kích từ xa, ngay sau đó đoạn thu liền triệu hoán ra phi hành vật trang sức cùng vũ khí vật trang sức. Không đến 3 giây cơ giáp trang bị toàn bộ vũ trang thành công. To lớn khối băng bay tới, linh năng cơ giáp một cái né tránh liền né tránh, ngay sau đó cơ giáp phóng lên tận trời, mặc dù ở trên bầu trời rất nguy hiểm, nhưng lại có thể rất tốt công kích tới mặt đất sinh vật. Cầm trong tay năng lượng vũ khí, cỡ nhỏ đạn đạo cùng laser bắt đầu hỏa lực áp chế. Các loại to to nhỏ nhỏ bạo tạc xuất hiện ở tuyết quái phụ cận. Nổ tuyết quái liên tục tránh né, giống, tuyết quái càng tức giận hơn, một cái cú sốc liền muốn tiếp cận không trung linh năng cơ giáp. Linh năng cơ giáp sử dụng phi hành vật trang sức cũng không phải khoa học kỹ thuật, mà là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tập hợp sau đặc thù trang bị. Phía sau cơ giáp vũ rực nhẹ nhàng hướng phía bên cạnh khẽ động. Linh năng cơ giáp liền né tránh tuyết quái công kích, còn dám đánh ta, đoạn thu cũng nổi giận, lập tức điều khiển linh năng cơ giáp bắt đầu hỏa lực nặng áp chế. Trong tay súng năng lượng thay đổi thành dài 4 mét súng bắn tỉa. Đây là cơ giáp chuyên dụng súng ngắm, uy lực căn cứ đạn cùng tích xúc năng lượng nhiều ít đến quyết định. Trước mắt lớn nhất uy lực công kích có thể đến thiên cấp 7 đoạn. Hết chương.